Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Nam Thiên Môn. Cùng nhau đi tới, Lý Mục hai người, dĩ nhiên đều không có gặp lại những người khác. Này thần mộ to lớn, quả thực không thể tưởng tượng, khác nào một cái khác tiểu thế giới như thế. Thần mộ bên trong đến cùng có dạng gì cơ duyên? Lý Mục không tự hỏi. Hắn ở Hắc Viêm Ma Thần trong ký ức cũng không tìm được phương diện này đáp án. Chỉ là biết nơi này có ngay cả Thiên Ngoại Tông môn đều thèm thuồng đồ vật. Quách Vũ Thanh nói, nghe đồn ở đây ăn nghỉ mấy trăm vị thần linh truyền thừa của bọn họ, vũ khí, công pháp chờ chút, trốn ở mảnh này mộ huyệt bên trong cung điện dưới lòng đất. Đã từng, có người từng từ thần mộ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Sau đó đã từng chúa tể một mảnh tinh khu ngàn năm, trở thành tinh khu bá chủ. Lý Mục nghe được khiếp sợ. Cái gì? Chờ chút. Hắn một mặt mộng bức mà nhìn kết bái đại ca. Nói, mấy trăm vị thần linh ngủ say nơi. Không phải một vị, không phải, Quách Vũ Thanh nói, Lăng Thần Điện một ít cấm điển trên, nhắc qua một ít, nghe nói là một cái cổ thần hướng các thần tướng. Chiến tử ở đây, cũng không phải là một cái thần linh mộ huyệt. Lý Mục lúc này mới ý thức được, thần mộ lai lịch, khả năng xa so với mình phía trước phòng trừng càng thêm điên cuồng. Đến rồi dưới thành tường, nguy nga như núi cửa thành, có thể khác biệt lớn người. Lý Mục ánh mắt rơi ở cửa thành trên treo cao ba chữ lớn trên, thật lâu không cách nào chuyển mở tầm mắt. Ba chữ kia là Nam Thiên Môn. Này khiến Lý Mục phi thường khiếp sợ, bởi vì này ba chữ đối với mỗi một cái người Trung Quốc tới nói quá quen thuộc. Tây Du Ký trong truyền thuyết thần thoại, Nam Thiên Môn là thiên đình môn hộ, mà tại cái khác một ít nói ra trong truyền thuyết, Nam Thiên Môn thì lại là nhân giới cùng tiên giới lối vào. Ở trên địa cầu, người Trung Quốc trong lòng có địa vị đặc thù. Cái này thần mộ cửa thành lối vào, dĩ nhiên cũng gọi là Nam Thiên Môn. Là trùng hợp, vẫn là có liên hệ gì? Lý Mục cẩn thận quan sát, không còn gì khác chỗ kỳ lạ. Chỉ là ba chữ kia, bút đi long xà, cứng cáp mạnh mẽ, trực tiếp khắc dấu ở cửa thành động phía trên. Chữ vết ao hãm đi vào, nhìn ra lâu, Lý Mục chỉ cảm thấy một luồng ác liệt sắc bén cảm giác phả vào mặt. Phảng phất là đao phủ ra thân như thế, cơ thể sắp nứt, vội vã thu hồi nhãn thần. Làm sao vậy? Quách Vũ Thanh nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục lắc lắc đầu, không có gì, hai người từ Nam Thiên Môn bên trong, tiến vào trong thành, bên trong là một vùng phế tích, sụp đổ lầu các, đường phố hư hại, sụp đổ tượng thần, còn có khô khốc dòng sông, hóa đá cổ thụ, một loại năm tháng dòng lũ chìm ngập thê lương cảm giác. Phả vào mặt, Lý Mục hai người, rất nhanh thì có mới phát hiện. Một tòa nửa sụp đổ trong lầu các, một thanh trường đao, một đám đại thương, dĩ nhiên là bảo tồn hoàn chỉnh, không có chút nào rỉ sét, sáng loáng, lưỡi dao gió lạnh lẽo âm trầm, tạo hình đều rất quái gở, cũng không có khắc chữ, không biết lai lịch, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí, thình lình đều là đạo khí bên trong tinh phẩm. Lý Mục cầm trường đao, trên chuôi đao có nổi bật lụa đỏ, trải qua ngàn năm mà không mục nát. Trên lưỡi đao có lấm tấm màu đỏ sậm, làm như máu nhuộm như thế. Thoáng truyền vào chân khí, nhất thời thân đao bên trong đạo ấn trận pháp bị thôi thúc. Dài mấy chục mét đao ảnh biến ảo ra đến, uyển như thần khí. Hảo đao, Lý Mục than thở, này đao phẩm chật, dĩ nhiên ở luân hồi đao cùng đao hoàn bên trên. Hơn nữa, vẫn là vật vô chủ, này cũng quá dễ dàng đi, đi vào liền nhặt được bảo bối như vậy. Quách Vũ Thanh trong tay nắm trường thương, dài hẹn 2 mét, trứng vịt độ lớn, xoắn ốc hoa văn, có hồng anh, giống là trên địa cầu hí kịch trong đoàn ca diễn đạo cụ. Nhưng hắn tiện tay hơi run lên, thân thương bên trong trận văn thôi thúc, một con rồng lớn từ thân thương bên trong gầm hét lên. Uy lực đáng sợ, khả kích thánh nhân, mà đây chỉ là hắn tùy ý run lên mà thôi. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây là đường hoàng ra dáng bảo bối a, đặt tập bên ngoài, đủ để lệnh cửu cực người trong bên trong trông mà thèm. Có thể tính là thần tông chấn tông chí bảo cấp bậc. Nhưng là ở đây, dĩ nhiên như là ven đường rác rưởi như thế. Một cái phá nát không chịu nổi tiểu trong lầu các, liền tìm được, tiếp tục tìm. Hai người ở xung quanh này một mảnh sụp đổ kiến trúc trong phế tích tìm kiếm. Rất nhanh, lại có thu hoạch mới. Lý Mục tìm được một mặt màu đen tấm khiên, một cái bao trùm nửa người trên khóa giáp, còn có một mặt hoàn chỉnh hộ tâm kính, mà Quách Vũ Thanh thì lại là tìm được đỉnh đầu thiếp khôi. Một đôi chiến ngoa, còn có một đôi bao cổ tay, đều là đạo khí bên trong tinh phẩm. Đây chính là lúc đó liền có thể dùng để tăng cường thực lực bảo bối a. Hai người không khách khí chút nào liền mặc ở trên người chính mình. Vốn là quát tháo phong vân uy chấn thiên hạ hai đại cường giả. Lúc này hóa trang, xem ra giống như là đào binh như thế, hai ta dáng dấp như vậy. Thật giống có chút không có tiền đồ a. Quách Vũ Thanh tự hắc đạo, Lý Mục cười hắc hắc. Khóe miệng đều nhếch đến tay cái xiên, gật đầu nói, đúng đấy, cảm giác giống như là thỏ xông vào cây cải của vườn như thế. Đầu đầu cũng có bảo bối, thế nhưng, ta thế nào cảm giác, những thứ đồ này, đều là bị người xem là rác rưởi như thế. Tùy tiện vứt a, Quách Vũ Thanh sớm thì để xuống lang thần điện chi chủ cái giá. Nói, ta cũng cảm thấy... Chúng ta như là ở nhặt ve chai như thế. Lý Mục nói, như vậy rách nát, lại cho ta đến 100.000 món. Ta cũng tuyệt đối không chê nhiều. Quách Vũ Thanh gật gật đầu, nói hết sức đúng. A ha ha ha ha ha. Hai người lại rất không có tiền đồ địa bắt đầu cười lớn. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, hết sức khó tin, một cái lang thần điện chi chủ. Một cái bây giờ thiên hạ đệ nhất cường giả Lý Mục. Dĩ nhiên đều cười bỉ ổi như vậy. Nhà quê, một thanh âm, truyền tới từ phía bên cạnh. Nói cái gì đến cái gì? Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh quay đầu nhìn lại. Đã thấy 5 cái khuôn mặt xa lạ. Từ phía tây tiến tới gần. 5 người này, đều là thanh nhất sắc màu đen trang phục. Quần áo chất liệu đặc thù. Mặt trên có như ẩn như hiện màu vàng đạo văn lưu truyền, như kim long giấu ở bên trên, hiển nhiên là hiếm thấy pháp bào. Đây tuyệt không phải là thần châu đại lục thượng vũ giả, mà là tới từ ở thiên ngoại tông môn tu giả. Không nghĩ tới, dĩ nhiên trà trộn vào đến 2 cái chuột nhỏ. Một vị màu đen trang phục nam tử cười gằn, ánh mắt đánh giá Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh. Sắc mặt khó coi, một loại săn thú tâm thái triển lộ không bỏ sót. 4 người khác, đều là từ phương hướng khác nhau vây quanh, đem trên người các ngươi cái kia chút giáp trụ bảo bối. Đều cởi ra, ném tới, một cái khác thân hình buồn bã nam tử mặc áo đen hết sức không khách khí hét lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Lý Mục rất bí mật về phía Quách Vũ Thanh liếc mắt ra hiệu. Sau đó một bộ thất kinh bộ dạng, khác một mũi ưng nam tử mặc áo đen cười gằn, nói, ở đây không phải là các ngươi loại này tiện chủng có thể tới địa phương. Đem tìm được đồ vật lưu lại, sau đó tự sát đi. Các ngươi là ai? Lý Mục lại thất kinh hỏi, dẫn đầu cái kia thân hình cao gầy nam tử mặc áo đen. Cười lạnh nói, chúng ta chính là bầu trời thần. Là chúa tể, nói rồi các ngươi này hai cái hạ giới thấp kém sâu. Cũng không hiểu, không muốn chết qua thống khổ, liền tự mình giải quyết đi. Dựa vào cái gì? nơi này bảo vật, người có duyên biết được, ai cũng có thể đến. Lý Mục nghĩ muốn lời nói khách sáo, nói, các người rốt cuộc là ai? Tại sao làm việc bá đạo như vậy? Còn có nói đạo lý hay không? Người có duyên chiếm được. Ha ha, ục ịch, người mặc áo đen cười to, lập tức vò thân lấn đến gần, nói láo, cường giả chiếm được, chúng ta là thần linh. Thần linh làm sao sẽ cùng các ngươi loại này run rế giảng đạo lý. Đấm ra một quyền, này người lùn mập vò thân sức mạnh cực kỳ khủng bố. Quyền pháp cao minh, một quyền đánh phía trước mấy mét bên trong không khí. Mắt trần có thể thấy giống như sụp xuống. Đây chính là thiên ngoại tông môn tu giả mới có sức mạnh. Ai, cần gì chứ? Lý Mục đấm ra một quyền. Đúng rồi, đi tới. Nói, mọi người nói rằng đạo lý không tốt sao? Cái khác bốn tên nam tử mặc áo đen, thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Ninh sư đệ hỗn nguyên kim thân đã tầng thứ ba đại viên mãn. Đồng môn trong các đệ tử, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Cái này thổ dân run rế, dĩ nhiên cùng Ninh sư đệ đối quyền. Kinh khí khuấy động. Máu me tung tóe, bạch cốt như bọt, theo dự liệu hình tượng, nhưng bốn người quần áo đen sắc mặt rất nhanh liền như là gặp ma, nụ cười trên mặt đông lại, bởi vì bị một quyền đánh bể, cũng không phải là trong mắt bọn họ thổ dân, mà là hỗn nguyên kim thân tầng thứ ba đại viên mãn Ninh sư đệ. Ninh sư đệ, mẹ kiếp, tiểu tử này lợi hại, sóng vai trên. Mũi ưng người mặc áo đen mặt đều tái rồi. Bên hông vỗ một cái, một đạo kiếm quang bay thẳng đến Lý Mục chém tới. Cái khác ba hắc y nhân cũng là từng người lấy ra vũ khí, đem Lý Mục coi là uy hiếp thật lớn, hướng về Lý Mục đánh giết mà tới. Quách Vũ Thanh không nói, lắc lắc đầu. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bốn tiếng vang trầm, thì nhìn Lý Mục một quyền một cái, đêm này bốn người quần áo đen toàn bộ đều quật ngã, đánh đổ trên mặt đất. Không có gì tinh diệu chiêu thức công pháp, vốn là man lực phát huy mà thôi. Như là ba ba đánh nhi tử, bốn người quần áo đen đều mộng ép. Tình huống thế nào? Một cái thổ dân mà thôi, làm sao dĩ nhiên lợi hại như vậy? Bọn họ cảm giác ưu việt nháy mắt đã bị đánh nát. Lý Mục cũng không nói chuyện, quật ngã phía sau, đi tới chính là một trận tàn nhẫn chùy. Bùm bùm, một trận mưa to gió lớn như thế, cái tát nắm đấm trực tiếp liền đem còn chưa tỉnh hồn lại bốn tên thiên ngoại tu giả trực tiếp đánh thành lợn đầu, sưng mặt sưng mũi, mồm méo mắt lác. Chờ chút, dừng tay, mũi ưng triệt để mộng ép. Ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao đánh ta? Nói rồi giảng đạo lý, các ngươi không phải không nghe, trả lại cho ta tinh tướng. Lý Mục một trận quả đấm, đánh bốn tên tu sĩ áo đen cả người chân khí căn bản không ngưng tụ lên nổi. Vừa bò lên, lại một quyền quật ngã, vừa bò lên, lại một quyền quật ngã. Bốn tên cao cao tại thượng thiên ngoại tu sĩ, nơi nào từng thấy phương thức chiến đấu như vậy a? Này căn bản cũng không phải là cường giả chiến đấu, mà là ven đường lưu manh đánh giá nhất dạng. Đến cuối cùng, bốn tên tu sĩ mặt sưng phù còn giống là heo đầu. Một thân chân khí đều bị đánh tan, cả người xương cốt không biết đứt đoạn mất bao nhiêu căn. Bò cũng không bò dậy nổi, không muốn, không nên đánh. Mũi ưng khàn cả giọng địa rít gào lên, ngừng, ngừng tay, đừng đánh. Nam tử cao gầy đầy mặt đều là huyết, xếp hạng trên đất giơ tay, bọn họ nội tâm là tan vỡ. Cái này thổ dân rất xấu rồi, chuyên môn làm mất mặt, đem bọn họ đánh liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Thân là trong tinh hà tu sĩ, lúc nào bị người như vậy đánh qua a? Chúng ta giảng đạo lý. Giảng đạo lý đi, mũi ưng nước mắt cùng nước mũi đồng thời đều chảy xuống. Không phải hắn muốn khóc, mà là bị đánh hư. không nhịn được, thân thể phản ứng tự nhiên. Nói đạo lý gì? Lý Mục khinh thường nói, ai muốn cùng các ngươi giảng đạo lý? Bốn cái tu sĩ áo đen, ngoặc kép, là ngươi vừa bắt đầu nói muốn giảng đạo lý à? Lý Mục nói, ta có thể đánh thắng các ngươi, ta nắm đấm lớn hơn các ngươi, so với các ngươi cứng rắn, còn cùng các ngươi nói đạo lý gì? Ta lại không ngốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục